Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4568, chương 4571. Tình nghĩa huynh đệ. Không phải mang bọn ta trực tiếp giết đi qua. Vậy ngươi tới làm gì? Thẩm Tử Kiếm vừa nghe, lập tức liền trở mặt. Lúc này tới, không phải mang theo bọn hắn nghịch thần tông trực tiếp giết tới Tử Tiêu cung đi. Đây không phải là tới lãng phí thời gian sao? Bên kia vạn nhất bộc phát chí tôn chi chiến, bị phát hiện Bạch Vũ Triết không tại làm sao bây giờ? Tử Kiếm, thế nào nói chuyện với sinh mệnh chí tôn? Hậu phương truyền đến Thẩm Ngạo Thiên thanh âm, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Mặc dù hai người này giao tình rất tốt, có thể nhiều người như vậy tại đâu? Vẫn là cần thiết phải chú ý một số. Cha, ta biết, có thể Bạch lão đệ tới, không phải mang theo chúng ta nghịch thần tông giết tới đi theo Tử Tiêu cung tụ hợp. Vậy hắn còn tới làm gì a? Thẩm Tử Kiếm y nguyên vẫn là một mặt khó chịu. Vừa rồi lão cha không phải đã nói rồi sao? Dẫn bọn hắn đi tham chiến a? Chẳng lẽ là không muốn để cho mình đi, cho nên cố ý nói như vậy? Có thể thực lực của hắn bây giờ cũng cực mạnh, tham dự thiên thần cảnh chiến đấu, khẳng định là không nhỏ trợ lực a. Ta nói Thẩm huynh, ngươi có thể hay không nghe ta trước nói xong? Bạch Vũ Triết giờ khóc giờ cười nói, cái này Thẩm Tử Kiếm lúc kinh lúc giống, cùng lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm loại kia quả cảm. Lôi lệ phong hành cá tính có chút không khớp hào, không mang ta đi tham chiến, còn có cái gì dễ nói a? Thẩm Tử Kiếm liếc mắt, tiểu tử, ngươi nếu là còn như vậy, vậy lần này ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại tông môn, cái nào đều không cần đi. Nơi xa Thẩm Ngạo Thiên đã chạy tới, trầm giọng quát lớn, tiểu tử này thật là quá không ra gì. Hai người các ngươi coi như cho dù tốt quan hệ, bí mật thời điểm không có việc gì, nhưng tại người trước, sao có thể dạng này nói chuyện với chí tôn đâu? Bạch Vũ Triết vừa trở thành chí tôn không lâu, có lẽ sẽ không quá để ý, có thể một người tại cao vị thời gian lâu dài đằng sau, xử thế tâm thái sẽ sinh ra biến hóa không nhỏ, tương lai nếu là còn như vậy, Thẩm Ngạo Thiên thật là có điểm lo lắng nhi tử cùng Bạch Vũ Triết ở giữa tình nghĩa sẽ bị hao hết. Sạch, cái gì? Cha có ý tứ là lần này vẫn là muốn đi ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Tử Kiếm có chút náo không rõ. Bạch Vũ Triết không đến mức lừa gạt mình a, là muốn dẫn các ngươi nghịch thần tông số ít mấy vị cường giả tiến về Tử Tiêu cung tham chiến. Đại khái chỉ có thể mang 5 người chi phối, nhưng không phải từ giết đi vào, mà là đi thẳng đến bên trong đi tụ hợp. Chiến đấu như vậy ngươi có phải hay không không hứng thú? Kia cơ hội liền để cho những người khác đi. Bạch Vũ Triết cũng không còn thừa nước đục thả câu. Kỳ thật ngay từ đầu cũng không có muốn thừa nước đục thả câu ý tứ. Thuần túy chỉ là lời còn chưa nói hết mà thôi. Có thể trực tiếp tiến vào Tử Tiêu cung. Thẩm Tử Kiếm sững sờ, sau đó lập tức liền kịp phản ứng, lập tức vỗ đầu mình một cái, cười lớn nói, đúng nga, ngươi Cửu Long đỉnh a, công năng thật nhiều, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Không được, ta là phải đi, đừng nghĩ vứt xuống ta. Không phải ta ngay tại bên ngoài truyền ra, người Bạch Vũ Triết trở thành chí tôn đằng sau, liền không để ý tới ngày xưa huynh đệ. Đi, thật có ngươi. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười cười, gặp qua sinh mệnh chí tôn. Tiểu nhi vô tri, để chí tôn chê cười. Thẩm Ngạo Thiên lúc này cũng đã đuổi tới, cung cung kính kính hành lễ, thuận tiện thay Thẩm Tử Kiếm bồi cái không phải. Thẩm tông chủ quá khách khí. Ta cùng Tử Kiếm bản thân liền là hảo hữu chí giao, có cần để ý nhiều như vậy? Thực lực cùng tình hữu nghị có thể nào nói nhập là một? Thẩm tông chủ cũng không cần khách khí như vậy, chúng ta tùy ý một điểm liền tốt. Bạch Vũ Triết vội vàng nói,